Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 33, Tăng Thương. Hướng phụ trách Vân Thủy Đường ngủ tạm hòa thượng sự vụ Liêu Nguyên đòi một bình nước nóng. Tiểu Sa Môn Trúc Bản thận trọng bắt đầu vào tăng xá bên trong. Hướng ngồi tại bên cạnh bàn A Tư Lan nói, sư thúc, chúng ta đã về trễ rồi. Liêu Nguyên nói chai đường đã qua giờ cơm, ăn uống cũng không có. A Tư Lan thở dài, chào hỏi một tiếng, Trúc Tuệ, đứng lên đi, đem cái túi mở ra, lấy ba cái bánh mì ra. Nóng giường nơi hẻo lánh trên co do Tiểu Sa Môn Trúc Tuệ trở mình một cái. Đứng lên, đem bên người túi lật ra, lấy ra ba cái bánh mì bỏ lên trên bàn. Sư thúc, ăn xong những này. Còn lại ba cái, A Tư Lan gật gật đầu, một người điểm một cái bánh mì, ba người liền trong bầu nước nóng ăn như hổ đói, mấy ngụm liền đem bánh mì ăn xong. Trúc Bản liếm liếm trên bàn tay mặt mảnh, tức giận nói, chai đường bên trong rõ ràng còn có ăn uống, ta khi trở về gặp có người mang theo hộp cơm từ bên trong ra. Thơm quá hành thái mặt, A Tư Lan trấn an nói. Chúng ta đã ký túc tại người ta trong chùa, liền sống yên ổn thủ người ta quy củ, đã bỏ qua giờ cơm, liền nhẫn dừng lại chính là, mọi người sáng sớm ngày mai lại đi chai đường dùng cơm. Trúc Tuệ nói lầm bầm, bọn hắn liền là xem thường chúng ta. A Tư Lan sờ lên cái mũi, lặng lẽ một hồi, Trúc Tuệ phàn nàn A Tư Lan làm sao không biết. Bọn hắn đến từ Kỳ Liên Sơn Nam Lộ, bản tự tọa lạc ở Thiên Mã Đài Sơn, nơi đây chung quanh đều là hãn hải sa mạc, khó có người ta, vì vậy hương hỏa rất là vấn đề, giống như bọn hắn loại này đến từ hoang vắng chỗ tiểu tự. Nghèo chua, đến Hưng Khánh Phủ cái này chờ nơi phồn hoa, bị người bạch nhãn là chuyện thường xảy ra, bởi vì miếu không bền lòng sinh. Tín chúng thưa thớt, mấy trăm năm qua, đều là trong chùa trưởng lão xuất ngoại dạo chơi, nhặt được những cái kia không người chăm sóc cô nhi, thu hồi sơn môn xuất gia là tăng, cho nên trong chùa các loại người đều có, như A Tư Lan liền sinh ra ở Tây Vực tiểu quốc Trạch Đan. Mắt xanh sông mũi cao, nhìn một cái mà biết liền không phải trung thổ nhân sĩ. Trúc Bản cùng Trúc Tuệ tình huống cũng cơ bản giống nhau. A Tư Lan 8 tuổi lúc tại Tây Vực đường xưa thượng lưu sóng. Là trong chùa cao tăng thu dưỡng, lấy cái pháp hiệu Huyền Hằng. Chỉ bất quá A Tư Lan không có tu hành thiên phú. Khó khăn lắm vào nhãn thức giới. Mở tên sắc phân biệt trí liền lại không tồn tiến. Nhanh đến 30 tuổi thời điểm. Trong chùa lúc đầu vốn nghĩ là mở cho hắn cái chuyển đổi pháp môn. Nhưng trong đó ẩn tàng không nhỏ phong hiểm. A Tư Lan nhát gan. Không dám nếm thử. Trụ trì bất đắc dĩ. Liền để hắn chuyển làm tục vụ. Bây giờ A Tư Lan đã tiếp nhận tục vụ 6 năm. Hối hả ngược xuôi. Cảm giác sâu sắc nghề nghiệp chi gian nan. Thiên Mã Đài chùa nghe vào rất đẹp. Nhưng hiện thực lại rất tồi tệ. Trong chùa tăng chúng hơn 200 người. Dựa vào trong núi mở ra chừng 100 mẫu bần đất là sinh. Núi là trụi lủi núi đá. Chung quanh đều là mênh mông sa mạc. Nói chỗ vắng vẻ. Giao thông không tiện. Đã không địa tô. Cũng không viện sinh. Càng ít khách hành hương vãng lai. Sinh kế cực kỳ gian nan. Hạp chùa tăng chúng toàn bộ nhờ tục vụ tăng bên ngoài bôn ba. Hoặc là hóa duyên, hoặc là làm một tí mua bán. Kiếm một ít tiền bạc coi là phụ cấp. A Tư Lan chuyển làm tục vụ tăng về sau. Lâu dài tại trong thế tục bôn ba. Nhà mình cái kia Huyền Hằng pháp hiệu ngay cả mình đều nhanh quên đi. Có đôi khi A Tư Lan cũng sẽ cực kỳ hâm mộ những cái kia đại tử. Tên chùa. Cũng tỉ như bọn hắn lần này tại Hưng Khánh Phủ ngủ tạm tòa này Long Mã Đài Chùa. Cùng Thiên Mã Đài Chùa chỉ kém một chữ. Nhưng thời gian trôi qua lại giống như thiên địa khác biệt. Long Mã Đài chùa tại Hưng Khánh Phủ có ruộng tốt 1.200 mẫu. Chùa trước trên đường cái có bất động sản cửa hàng 13 ở giữa. Hàng năm điền sản ruộng đất tiền thuê nhà ích lợi hơn 2.000 lượng bạc. Cái này còn không phải đầu to. Đầu to là vãng lai như dệt khách hành hương nhóm kính hiến tiền hương hỏa. Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng A Tư Lan không phải quên gốc người. Hắn là Thiên Mã Đài chùa tăng trùng nhóm từ mình miệng bên trong tỉnh ra ăn từng miếng ăn nuôi nấng. Lớn lên, Thiên Mã Đài Sơn lại cằn cỗi. Đó cũng là nhà của hắn. Hắn duy nhất có thể làm cũng phải đi làm. Liền là nghĩ biện pháp là trong chùa nhiều kiếm một ít tiền bạc. Nhiều kéo một chút lương thực trở về. Hắn đến nay còn nhớ. Kia 7-8 cái còn tại trong tã lót gào khóc đòi ăn hài nhi. Kia là tăng trùng nhóm bên ngoài lúc dạo chơi nhặt về cô nhi. Càng là Thiên Mã Đài chùa truyền thừa tiếp hy vọng. Lần này xuống núi, A Tư Lan là đến Huệ An đường đưa. Đây là một bình Thiên Mã Đài Sơn luyện chế ô sâm hoàn. Hết thảy 3 hạt, tổng giá trị 1.500 lượng bạch ngân. Đây là mười mấy năm qua Thiên Mã Đài chùa lớn nhất một bút ích lợi. 3 cái ô sâm hoàn luyện chế. Đem Thiên Mã Đài Sơn không đến nửa mẫu đất nhỏ hẹp dược viên chỗ sinh linh dược hao phí không còn. Vì cam đoan không lãng phí dược liệu, không ra phế đan, thân là La Hán Cảnh Long Tế Đại Sư tự mình xuất thủ. Một lần luyện đan thành công, cuộc làm ăn này là A Tư Lan dưới cơ duyên xảo hợp thật vất vả đàm thành. Lấy linh dược đổi lấy ngân lượng. Nói ra tại toàn bộ trong Phật môn đều là không thể tưởng tượng nổi. Thu được A Tư Lan phi phủ đưa tin, Thiên Mã Đài chùa phương trưởng trụ trì cùng tứ đại ban thủ tổng cộng hồi lâu, cuối cùng đánh nhịp đáp ứng môn này sinh ý năm nay mùa đông. Toàn bộ Kỳ Liên Sơn lân cận tào ngộ rõ ràng tay. Thiên Mã Đài chùa thật sự là không chịu đựng nổi, vào tay bạc về sau. Lúc đầu A Tư Lan là chuẩn bị mua sắm một nhóm lương thực, hạt giống cùng cống dê đưa về. Nhưng ở Huệ An đường giao nhận ngân lượng thời điểm, hắn ngẫu nhiên thấy được bảng ghi chép tạm thời trên Tuyết Liên giá bán. 16 lá Côn Luân Sơn Tuyết Liên, mỗi đóa 16 lượng. Ngay từ đầu, A Tư Lan thuần làm cái trò cười nhìn. Nhưng ngăn không được tiệm thuốc ngồi công đường xử án đại phu thao thao bất tuyệt lắc lư. Từ ngày đó trở đi, hắn liền lưu ý tới Tuyết Liên. Về sau mấy ngày, Tuyết Liên giá bán tăng lên không ngừng. Cơ hồ một ngày một cái dạng, toàn bộ Hưng Khánh Phủ đều sôi trào. Mọi người tranh nhau truy đuổi Tuyết Liên, lấy giá cao mua chi, sau đó ngồi đợi dâng lên. Khắp nơi đều là lẫn lộn Tuyết Liên phát lớn tài truyền kỳ cố sự. A Tư Lan nhịn không được vận dụng quý giá phi phù. Đem tình hình này cáo chi Thiên Mã Đài chùa. Sợ nghèo trong chùa tăng chúng cũng đối này tương đương chú ý. Liên tục mấy lần bàn bạc phải chăng mua sắm Tuyết Liên công việc. Chờ Côn Luân Sơn Tuyết Liên tăng tới 25 lượng thời điểm. Trong chùa cuối cùng đồng ý A Tư Lan kiến nghị, quyết định gia nhập vào lẫn lộn một thanh, trụ trì tại phi phù bên trong căn dặn A Tư Lan. Chỉ cần 1.500 lượng bạc biến thành 3.000 lượng, liền lập tức bán ra, thà rằng kiếm ít cũng không thể lòng tham, dù là đằng sau chướng đến lại cao, cũng cùng Thiên Mã Đài chùa không có quan hệ. Thế là A Tư Lan đem bạc toàn bộ mua Tuyết Liên. Bây giờ 60 đóa Tuyết Liên đều tại hắn ngủ tạm ở nhờ tăng xá bên trong. Vì bảo trì những này Tuyết Liên phẩm tướng, A Tư Lan còn chuyên môn hao tổn của cải 3 lượng bạc. Mời công tượng làm ra một cái phân tầng đàn mộc cái dương. Chuyên môn dùng cho cất giữ Tuyết Liên. Cái này 3 lượng bạc hao phí đem A Tư Lan đám 3 người tại Hưng Khánh Phủ 2 tháng chi phí tốn mất. Hơn phân nửa, trực tiếp dẫn đến 3 người lâm vào trong khốn cảnh. Khi Tuyết Liên giá cả tiếp tục dâng lên thời điểm, A Tư Lan cùng Trúc Bản, Trúc Tuệ hai cái sư điệt mỗi ngày đều đếm trên đầu ngón tay tính toán ích lợi. mỗi đêm đều hưng phấn đến không cách nào ngủ. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, khi Tuyết Liên giá cả tăng tới 35 lượng thời điểm, bỗng nhiên liền trì trệ không tiến. Lại qua mấy ngày, nghe nói Kim Ba phòng đấu giá bởi vì di chuyển công việc không tiếp tục kinh doanh nửa tháng. Tham dự lẫn lộn Tuyết Liên cũng có tầm một tháng. A Tư Lan đối bên trong môn đạo cũng coi như tương đối quen nhẫm. Biết Kim Ba phòng đấu giá tại cái này sóng Tuyết Liên giá thị trường bên trong tác dụng, cho nên hắn lúc này đã cảm thấy không tốt lắm. Quả nhiên, Côn Luân Sơn Tuyết Liên giá cả thẳng tắp nhảy cầu. 35 lượng, 32 lượng, 30 lượng, 28 lượng, 26 lượng. Khi Tuyết Liên rớt phá 30 lượng thời điểm, A Tư Lan liền muốn xuất hàng. Đáng tiếc, chạy một lượt toàn bộ Hưng Khánh phủ to to nhỏ nhỏ hơn 20 nhà tiệm thuốc, hắn ngay cả một đóa đều bán không được. Dù là hắn đem giá cả ép đến 25 lượng không lời không lỗ tuyến, người ta cũng không thu. Cũng may hôm nay ra đường tiếp tục bán Tuyết Liên thời điểm, bọn hắn nghe được một tin tức tốt. Kim Ba phòng đấu giá thuận lợi hoàn thành di chuyển, cho nên sớm khai trương. Khai trương thời gian liền định vào ngày kia. A Tư Lan hôm nay xem như nhẹ nhàng thở ra. Hắn dự định ngày mai liền đi phòng đấu giá đăng ký, cầm trong tay 60 đóa Tuyết Liên một lần ra thanh. Đấu giá giá quy định liền định tại mỗi đóa 26 lượng. A Tư Lan khẩn cầu Phật tổ phù hộ, chỉ cần kiếm một lượng liền tốt. Sáng ngày thứ hai, A Tư Lan để Trúc Bản cùng Trúc Tuệ dơ lên cái dương. Ba người chạy một chuyến Kim Ba phòng đấu giá. Nơi này đã sớm kín người hết chỗ. Cũng may có phòng đấu giá nô bộc duy trì trật tự, mới không náo ra loạn gì. A Tư Lan tại Trường Long bên trong sắp xếp đại đội, xếp tới nhanh buổi trưa, rốt cục đến phiên hắn. Lúc này hắn mới phát hiện, muốn tham gia phòng đấu giá hội, còn cần đồ bỏ thẻ hội viên. Ngay tại hắn bối rối thời khắc, đối phương thuận miệng hỏi một tiếng hắn muốn bán đấu giá hàng hóa. Biết được là Côn Luân Sơn Tuyết Liên về sau, vung tay lên, để hắn vào cửa. Nguyên lai ngày mai đấu giá là cái gì? Tuyết Liên chuyên trường. Phàm là tham dự đấu giá Tuyết Liên khách thương, chỉ cần hàng hóa lượng tại 10 đóa trở lên, hết thảy không cần thẻ hội viên. Phòng đấu giá sư phó nghiệm nhìn A Tư Lan mang tới Tuyết Liên sau để người mang tới khố phòng, dùng giấy bút làm ghi chép, để A Tư Lan đồng ý thu xong. Khi hỏi đến tột cùng giá thời điểm, A Tư Lan hung ác nhẫn tâm, đem sớm định ra 26 lượng đổi thành 25 lượng vừa rồi đẩy dài như vậy đổi. Hắn đã đối kiếm tiền không ôm kỳ vọng gì. Nếu có kiếm, kia là Phật tổ phù hộ. Nếu như không có kiếm được, coi như lần này toi công bận rộn một lần. Toi công bận rộn một lần không quan trọng, chỉ cần không đem trong chùa cứu mạng tiền chiết quang liền tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,